hắn vốn định nhanh lên giết chết Già La, đi bảo hộ thư viện, nhưng là Già La quá giàu hoạt, không cùng hắn liều mạng, một mực quấn lấy hắn. Hắn lại không dám buông tha Già La, như thế Già La sẽ đi đánh giết những người khác, trong lúc nhất thời, Bạch Triển Đường tiến thối lưỡng nan, tức giận đến gầm thét liên tục. Giống. Đông nhiên một tiếng chấn thiên nộ hống truyền đến, một cái to lớn thân ảnh hiện hiện, một cái trăm trượng cự nhân vọt ra, đang tại kịch chiến Tần Phong cùng Tề Vũ giật nảy mình, kém chút coi Từ Tử Hùng là trở thành A-man. Từ Tử Hùng triệu hoán ra man huyết chiến thân, hóa thân cự nhân, trong tay trường côn đập mạnh, những cái kia tà ma nhóm, nhao nhao sụp đổ. Lúc này Từ Tử Hùng, chiến lực trong nháy mắt vượt qua Tần Phong cùng Tề Vũ, vô tận ác ma đánh tới, tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, chỉ có Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng xông vào chiến trường. Đệ tử khác đi qua ban sơ hoảng sợ về sau, rất nhanh lấy dũng khí, cũng muốn giết ra ngoài, lại bị hét lại, đối mặt phổ thông tiên vương cấp cường giả, bọn hắn không có vấn đề. Nhưng là bây giờ những này ác ma, kém cỏi nhất đều là nửa bước giới vương cấp tồn tại, thậm chí còn có giới vương cấp cường giả, bọn hắn ra ngoài, chỉ có thể là chịu chết. Tiểu Nhạc, hãy đọc theo ta, Thiên Đồng Hàng Thế, ngóng nhìn thần tinh, xuyên thủng hư ảo, nhìn thấy thần minh mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc, khuôn mặt nghiêm túc lôi kéo Bạch Tiểu Nhạc, khoanh chân ngồi tại hộ viện đại trận phía trên, miệng tụng chân kinh. Bạch Tiểu Nhạc lúc đầu muốn mình xuất chiến, nhưng là thấy mẫu thân khuôn mặt nghiêm túc, không dám vi phạm, đành phải đi theo mẫu thân hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh. Theo tụng kinh chi tiếng vang lên, Bạch Tiểu Nhạc cùng mẹ của hắn, hai người trong con ngươi tam hoa đồng hiện hiện, ngay sau đó hai người phía sau dị tượng bên trong, xuất hiện một đôi to lớn đôi mắt, giống như thiên thần chi đồng, bao quát chúng sinh. Khi bốn mắt nhìn nhau, một vệ thần quang kết nối lấy bốn cái thần đồng tử, tạo thành một vệ sóng gợn, đem chọn cái thư viện bảo vệ. Đúng lúc này, những cái kia chém giết tới đám ác ma, đụng phải cái kia gợn sóng về sau, đồng nhiên thân thể đều bay rớt ra ngoài, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình bắn ra, lại tựa hồ bị chuyển tống ra ngoài, không cách nào tới gần đại trận. Mà lúc này trong thư viện các trưởng lão, liều mạng hướng trong đại trận rót tiên vương tinh, gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất, để đại trận khép lại. Hiện tại song phương đều đang tranh thủ thời gian, địch nhân muốn đuổi tại đại trận khép lại trước phá vỡ đại trận, mà Long Trần bọn người liều mạng ngăn cản cường giả, chính là vì cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đại trận bên trong các đệ tử, lo lắng nhìn xem bên ngoài, tay cầm của bọn họ quá chặt chẽ, đáng tiếc các trưởng lão, không cho phép bọn hắn ra sân, chỉ có thể lặng lặng mà nhìn xem. Bọn hắn thật hận, hận mình không đủ mạnh, không thể cùng Long Trần bọn người cùng một chỗ chinh chiến, tại thời khắc quan trọng nhất, vậy mà ra không lên lực, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản so chết còn khó hơn qua. Mọi người nhìn về phía Long Trần nơi đó, phát hiện vô tận ma nhãn thủy liên, che đậy thiên cung, dần dần đem Long Trần bao phủ lại. Mọi người tâm lập tức nắm chặt lên, ma nhãn thủy liên nhất tộc nhưng so với cái kia tà ma kinh khủng nhiều lắm. Ma nhãn thủy liên nhất tộc cường giả, mặc dù không phải bất tử nhất tộc, nhưng lại thuộc về bất tử giới sinh linh, có được cường đại sinh mệnh lực, cùng vô tận thần thông, mà Long Trần một người ngăn cản toàn bộ ma nhãn thủy liên nhất tộc cường giả, áp lực của hắn là lớn nhất. Một khắc này, Lạc Trường Vũ con mắt nhìn chằm chằm Long Trần vị trí, trong lòng cầu nguyện, nhưng tuyệt đối không nên có việc a. Khai thiên thức thứ nhất. Đông nhiên tại một tiếng rung trời gào thét bên trong, một thanh thiên đao chém xuống tinh hà, tật chạm mà xuống, đem hư không xuyên thủng. Chương 3462, Ân Phổ Đạt hiện thân. Vâng. Một đao vỡ nát đại đạo, vô số đại đạo phù văn tại phi vũ, tại vô số ma nhãn thủy liên nhất tộc cường giả bên trong, Long Trần giết ra một con đường máu. Lúc này Long Trần trường đao nơi tay, như ma thần phụ thể, dũng không thể đỡ, hắn thân ảnh cấp tốc rút lui, mà hắn phía trước, đồng dạng một thân ảnh bị đẩy lui. Khi mọi người nhìn thấy cái thân ảnh kia thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đó là một vị giới vương cấp cường giả, Long Trần cùng ma nhãn thủy liên nhất tộc giới vương cường giả liều mạng một kích. Lực lượng khổng lồ, đem chung quanh vô số ma nhãn thủy liên nhất tộc cường giả đánh bay, thậm chí một chút khoảng cách gần cường giả, trực tiếp bị đánh chết. Lần này, Long Trần cũng không có đem trong tay đối phương ngũ thải trường kiếm chấn vỡ, ngược lại bị chấn động đến cánh tay run lên, ma nhãn thủy liên nhất tộc giới vương, quá mạnh. Bọn hắn hóa thân trưởng thành, không riêng có được lực lượng kinh khủng, càng có hơn kim, gỗ, nước, lửa, thổ năm loại sức mạnh, khi năm loại sức mạnh dung hợp, thật giống như tập hợp năm loại linh thể vào một thân, công kích không gì không phá, không có gì không phá. Đáng sợ nhất là, bọn hắn trong công kích, còn mang theo công kích linh hồn. Nếu như không phải Long Trần linh hồn chi lực mênh mông như biển, đạo tâm kiên định, tất nhiên sẽ nhận to lớn ảnh hưởng, dẫn đến chiến lực hạ xuống, ma nhãn thủy liên nhất tộc cường đại là không thể nghi ngờ. Long Trần bị chấn động đến cánh tay run lên, mà cái kia ma nhãn thủy liên nhất tộc giới vương cường giả cũng không chịu nổi. Long Trần một kích khai thiên, lệnh sau lưng của hắn dị tượng đống nhiên mở đi một cái,

Ông. Đông nhiên Cửu U La Sát, lẻ lưỡi, tại chùy thủ bên trên cuốn một cái, đầu lưỡi của nàng máu me đầm địa, trong nháy mắt nhuộm đỏ chùy thủ, khi chùy thủ bị nhuộm đỏ trong nháy mắt, nàng bản tôn lập tức sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, mà sau lưng nàng La Sát phảng phất sống lại. Long Trần, ngươi khinh nhẫn ta La Sát nhất tộc, chết chưa hết tội, mặc dù ta vẫn chưa hoàn thành La Sát phụ thể, chỉ có thể phát huy ra một kích này một phần mười lực lượng, nhưng là, giết chết ngươi, đủ đủ rồi, đi một thế giới khác sám hối đi thôi. Cửu U La Sát thanh âm, ở trong thiên địa khuấy động, hồi âm phóng xạ bát phương, thật giống như có trăm ngàn cái La Sát đồng thời mở miệng. Khi cái kia La Sát hư ảnh giơ lên dao găm trong tay, chư thiên tinh thần bắt đầu vặn mẹo, quang huy sáng chói ở giữa, phảng phất có nhìn không thấy tuế nguyệt chi lực, tại cái kia chủy thủ bên trên ngưng tụ. Khi thấy cái này kinh thiên dị tượng, tất cả tham chiến các cường giả đều kìm lòng không đặng ngừng động tác trong tay, liền ngay cả tà ma cùng hải yêu nhóm cũng đều chậm rãi thối lui. Đang cùng già La kịch chiến bạch chiến đường, sắc mặt đại biến, liền phải bỏ qua già La đi giúp Long Trần, hắn biết một kích này khủng bố đến mức nào. Ngươi đi cứu hắn, ta có đầy đủ thời gian, giết chết ngươi hai nữ nhân, cùng một đối tử nữ. Già La khỏe miệng hiện ra một vòng âm trầm tiếu dung. Nghe được già La, bạch chiến đường nộ khí trùng thiên, lần nữa đối già La đánh tới, mà già La cười lạnh, một đường né tránh, lại không đón đỡ chiêu số của hắn. Bạch Thi Thi mắt thấy Long Trần gặp nạn, liền muốn xông tới cùng Long Trần kề vai chiến đấu, lại bị Long Trần quát bảo ngưng lại. Long Trần trường đao chỉ thiên, lăng lệ ý chí bước lên, đối mặt Cửu U La Sát thế lôi đỉnh vạn quân, Long Trần trong đôi mắt chiến ý nghiêm nghị. Ta nói qua, La Sát nhất tộc không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Rầm rầm rầm. Long Trần nói chuyện, trong cơ thể oanh minh bạo hưởng, thật giống như có dòng lũ vỡ tung từng đạo đê đập, 18 đạo trong tiếng nổ vang, Long Trần trường đao trong tay bắt đầu oanh minh run rẩy, đao ảnh trùng thiên nhị khởi, xé mở chư thiên vạn đạo, khí tức hủy diệt nở rộ. Giang giác giang giác. Khi đao ảnh đâm vào cựu thiên chi trung, vô tận thiểm điện đang đan sen, thiên đạo tại, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy, một đao kia, lên trời xuống đất, quỷ thần lui tránh. Khi Long Trần một đao kia, đem giữa thiên địa khí tức sơ sát, hút một giọt không dư thừa thời điểm, tất cả hoanh minh dị tượng toàn bộ biến mất, thiên địa tiến nhập vắng lặng một cách chết chóc. Bao quát Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương ở bên trong, tất cả mọi người đều thất kinh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế một đao. Tuy ý ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng muốn chết La Sát diệt hồn thứ. Cửu U La Sát một tiếng gầm thét, phía sau La Sát hư ảnh đánh xuống một đòn, chư thiên sụp đổ. Nhìn xem rốt cục ai chết, khai thiên thức thứ hai. Long Trần một tiếng gào to, song tay cầm đao, nhân đao hợp nhất, trong cơ thể vô tận lực lượng, phảng phất nhẫn nhị lực vạn năm núi lửa, rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước. Vâng. Hai người siêu cấp đại chiêu, tại vô số người kinh hãi không chừng trong ánh mắt, đụng vào nhau. Chương 3466, hoàn toàn đại loạn. Mọi người phảng phất thấy được hai ngày đụng vào nhau, vô số mắt người kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy, cảm giác thiên địa bị xé nứt. Ngay sau đó cảm giác hư không bị hấp xả. Phảng phất thân thể cùng linh hồn đều bị vặn trở thành bánh quai trèo, cho dù là chiến thần điện các cường giả, đều nhao nhao một ngụm máu tươi phun ra. Mà những cái kia nửa bước giới vương cấp hải yêu khác cùng đám ác ma nhao nhao sụp đổ, mùi máu tanh trùng thiên nhị khởi, khi mọi người ánh mắt khôi phục thời điểm, phát hiện toàn bộ thế giới bày biện ra một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, phảng phất rơi vào luyện ngục. Hình dạng mặt đất đã hoàn toàn biến hình, nếu như không phải đại trận còn tại, mọi người thậm chí không biết đặt mình vào nơi nào. Thư viện đại trận run rẩy kịch liệt, may mắn khoảng cách Long Trần khá xa, coi như có thể thừa nhận được, bất quá hứa vừa mới thêm chữa trị vết dạng, lần nữa vỡ ra. Mọi người nhìn về phía Long Trần, chỉ gặp Long Trần tóc dài phi vũ, áo bào đen lưu động, trường đao chỉ vào bầu trời, mặc dù hắn sắc mặt hơi trắng bệnh, khí tức hơi loạn, nhưng là hai mắt tròng, thần quang như điện, vẫn như cũ chiến ý trùng thiên. Mà Long Trần đối diện Cửu U La Sát, khóe miệng chảy máu, che khuất gương mặt khăn lụa đã vỡ nát, lộ ra diện mục thật của nàng. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, nàng khăn che mặt che khuất gương mặt bên trên, mọc ra vô số điểm lấm tấm, lít nha lít nhít, có chút thậm chí liền cùng một chỗ, thật giống như một chút dữ tợn bò sát, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Lúc này Cửu U La Sát, một cánh tay phía trên tất cả đều là máu tươi, Long Trần cái kia một đao chi lực, kém chút đem cánh tay của nàng chấn vỡ. Ta nói qua, cái gì Cửu U La Sát, mười U La Sát, tại ta Long Trần trước mặt, các ngươi không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo tư cách. Long Trần cười lạnh. Ông. Hắn trường đao giơ lên, đao ảnh trùng thiên nhị khởi, lại là một đao lăng không chém xuống, đao chưa đến, cái kia khai thiên trảm lăng lệ ý chí, lệnh vạn đạo gào thét. Cái gì? Cửu U La Sát kinh hãi, nàng bị Long Trần một kích chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, còn không có khôi phục, theo lý thuyết, Long Trần cũng phải như vậy, hắn sao có thể nhanh như vậy,

phất tay cùng Long Trần tạm biệt về sau, lập tức rời khỏi tiên giới, đồng thời nhanh chóng đem thông đạo phong bế. Ân Phổ Đạt chiêu số phi thường âm hiểm, cái lối đi này chỉ có thể từ minh giới chữa trị, may mắn bọn hắn đến, nếu không thứ bảy thư viện thật phải xong đời. A, Già La thi thể đâu? Bạch Tiểu Nhạc đống nhiên cả kinh kêu lên, đám người lúc này mới phát hiện, Già La thi thể biến mất. Làm sao? Ngươi như vậy hận hắn, chuẩn bị tiên thi vẫn là muốn nấu canh. Long Trần cười nói, Long Trần nụ cười này, những người khác cũng cười. Nguyên lai Ân Phổ Đạt trước khi đi, đem Già La thi thể cũng lấy đi, Bạch Tiểu Nhạc mặc dù hận Già La, nhưng là người đều đã chết, hắn thật không có tiên thi hứng thú. Trước khôi phục nền tảng, đồng thời chữa trị truyền tống trận, thỉnh cầu Tổng viện trợ giúp, mẹ, tiếp tục trùng kiến thứ 7 phân viện. Long Trần nhìn xem đã phá thành mảnh nhỏ thư viện, trong lòng đang dỉ máu. Cho ta thông chi Trịnh Văn Long, lần này Lao Tử muốn kiến tạo một cái mạnh nhất phân viện. Chương 3471, trong bóng tối Nam Tử. Ân Phổ Đạt, ta danh ngươi mã. Một ngôi đại điện bên trong, Liêu Bản Thương nộ khí trùng thiên, khuôn mặt vặn mẹo, đối Ân Phổ Đạt gầm thét. Người cái tinh trùng lên não, lừa gạt Lao Tử xông về trước, mình làm con rùa đen rút đầu, Lao Tử không để yên cho ngươi. Ân Phổ Đạt đem Già La thi thể, để dưới đất, lạnh lùng thốt, ta lúc nào để ngươi xông về trước. Mẹ, ngươi còn không thừa nhận, lúc ấy rõ ràng là ngươi nói giết Long Trần Liêu Bản Thương nổi trận lôi đỉnh. Ta nói chính là, giết Long Trần là không thể nào, cùng một chỗ trốn. Ngươi không chờ ta nói xong, liền xông ra trách ai. Ân Phổ Đạt hừ lạnh nói. Liêu Bản Thương kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, Ân Phổ Đạt đây chính là cố ý hô hắn, làm hại hắn đã mất đi pháp thân, mà Ân Phổ Đạt lại có thể toàn thân trở ra. Phải biết, pháp thân chính là vô tận tín ngưỡng chi lực chấu ngưng tụ, là một tòa pho tượng ngưng tụ mấy triệu năm tín ngưỡng chi lực, mới có thể hình thành một cái pháp thân. Với lại vì để cho pháp thân đủ cường đại, hắn cùng Ân Phổ Đạt riêng phần mình ngưng tụ hai cái pháp thân giáng lâm ác long vực, hắn hai cái pháp thân toàn bộ bị chém giết, mà Ân Phổ Đạt hai cái pháp thân lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cẩn thận tính ra, Ân Phổ Đạt trừ một chút tín đồ bên ngoài, không có bất kỳ tổn thất nào, mà hắn không riêng đã mất đi hai cái pháp thân. Thiên sát bảng đệ nhất cửu U La Sắt càng là kém chút chết ở nơi đó, nghĩ tới đây, hắn lửa giận ngút trời. Đừng nói những thứ vô dụng kia, Già La chết rồi, chuyện này khẳng định không dối gạt được, nhất định phải hướng thần tôn đại nhân xin chỉ thị. Ân Phổ Đạt nhìn xem Già La thi thể, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Sợ cái gì, thần tôn đại nhân đệ tử 3000, Già La chỉ là bên trong một cái, hiện tại đại nhân còn đang bế quan, ở vào khẩn yếu con đầu, ai cũng đã quấy rầy không được, chuyện này chỉ có thể tạm thời gạt. Liêu Bản Thương lạnh lùng thốt. Tốt, ngươi câu nói này ta dùng ảnh lưu niệm ngọc nhớ kỹ. Ân Phổ Đạt gật đầu nói. Vâng. Liêu Bản Thương không thể nhịn được nữa, một cước đối Ân Phổ Đạt đập đến, Ân Phổ Đạt lại tại tính toán hắn, hắn lưu lại chứng cứ, về sau vạn nhất đại phạm thiên hỏi tới, Ân Phổ Đạt liền có thể đem hết thể trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn. Ân Phổ Đạt tựa hồ đã sớm ngờ tới Liêu Bản Thương sẽ bạo đi, một cái tránh khỏi hắn một kích, lạnh lùng thốt. Ngươi là ngu xuẩn ngớ ngẩn. Lúc đầu thiên y vô phùng kế hoạch, đều bị ngươi thằng ngu này cho pha trộn, ngươi không gánh chịu ai gánh chịu. Thả ngươi mẹ dám, rõ ràng là ngươi kế hoạch bất lợi, nếu như ngươi kích thứ hai, rơi vào trên đại trận tuyệt đối sẽ sụp đổ. Là ngươi nhất định phải tự cho là thông minh, nhất định phải đả thông minh giới chi môn, kết quả dẫn sói vào nhà, cho nên mới dẫn đến thất bại. Liêu Bản Thương gầm thét. Ngươi mới là đánh rắm, ngươi muốn cứu cửu U La Sát, rõ ràng có nhiều như vậy phương pháp. Lại vẫn cứ dùng ngu xuẩn nhất một loại. Nếu như không phải ngươi pháp thân hóa hai, dẫn đến lực lượng bị chia đều, cũng sẽ không bị từng cái đánh tan. Nếu như ngươi còn có được giống như ta lực lượng, ta, ngươi cùng Già La ba người liên thủ, bọn hắn có thể ngăn cản chúng ta sao? Chỉ cần đem nền tảng bạo lộ ra, dẫn động minh khí đi vào, không ra số cái thời gian hô hấp, liền có thể hủy đi nền tảng. Nếu như không phải ngươi, kế hoạch sẽ không thất bại, nếu như không phải ngươi, Già La cũng sẽ không chết. Ngươi lúc kia còn đi uy hiếp Long Trần, ngươi hắn mẹ có bao nhiêu xuẩn ngươi biết không? Lao tử nhiều năm như vậy, không thèm để ý ngươi, không phải là bởi vì sợ ngươi, mà là không muốn cùng một đầu đồ con lợn phân cao thấp. Từ hôm nay trở đi, ta huyết sát điện cùng ngươi cửu ưu điện, nước giếng không phạm nước sông, sự hợp tác của chúng ta bởi vì Già La nói lên, cũng bởi vì Già La mà ngưng hẳn. Cuối cùng Lao tử tặng ngươi một câu, đi ngươi mẹ, ngươi cái này đồ con lợn. Luôn luôn tỉnh táo Ân Phổ Đạt, càng nói càng giận. Cuối cùng trực tiếp chửi ầm lên. Ân Phổ Đạt phi thường có thể ẩn nhẫn, nhưng là bất kể hắn tu vi cao bao nhiêu, nhẫn mại cũng là có cực hạn, lúc này rốt cục bạo phát. Ta giết chết ngươi. Liêu Bản Thương gầm thét, trên thân vô tận thần huy bị nhen lửa, bọn hắn chỗ đại điện, trong nháy mắt sụp đổ, to lớn hỏa diễm trùng thiên nhị khởi. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi a?

Phong Phủ Tinh đem 108.000 sao trời bên trong dược lực, toàn bộ hấp thu tới, tiếp lấy một trận ken két tiếng vang kỳ quái, Phong Phủ Tinh phía trên, vậy mà xuất hiện một tầng màu tím điểm lấm tấm. Sau đó sinh động Phong Phủ Tinh, lần nữa quy về yên tĩnh, cái này một viên lịch kiếp đan mênh mông như biển lực lượng, chỉ là trên Phong Phủ Tinh tạo thành mấy cái nho nhỏ điểm lấm tấm, liền không có nửa chút động tĩnh. Lần trước ngưng tụ minh môn tinh thời điểm, lực lượng mặc dù cũng sẽ bị cái khác sao trời cho hấp thu, nhưng là từ chưa xuất hiện qua loại tình huống này, đan dược tất cả lực lượng, toàn bộ bị Phong Phủ Tinh cho hấp thu, cái khác sao trời một chút cũng không có mò được, chớ nói chi là vẫn còn một phiến hư vô tử khuyết tinh. Long Trần lại nuốt vào một viên thuốc, lần này có kinh nghiệm, Long Trần không cần đi áp chế, 108.000 sao trời rung động, dược lực một cách tự nhiên liền bị dẫn tới trong tinh thần. Sau đó lại giống như trước đó, Phong Phủ Tinh còn giống như cá voi hút nước, đem tất cả lực lượng thôn phệ, một giọt cũng không cho cái khác sao trời lưu. Hấp thu đan dược về sau, Phong Phủ Tinh bên trên, lại nhiều mấy cái màu tím điểm lấm tấm, Long Trần một hơi thôn phệ gần 100 viên thuốc, Phong Phủ Tinh bên trên đã điểm lấm tấm dày đặc, nhưng là Long Trần lại cảm giác không thấy mình có chút biến hóa. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mặc dù biết, ngưng tụ tử khuyết tinh, nhất định sẽ cần không ít đan dược, nhưng là cũng không nghĩ tới, 100 khỏa tử khuyết đan xuống dưới, lại ngay cả bọt nước đều không nổi lên được đến một tia. Long Trần cắn răng, từng khỏa ăn hết, 200 khỏa, 500 khỏa, 1.000 khỏa. Long Trần trong tay 3.000 khỏa tử khuyết đan, toàn bộ ăn sạch, Phong Phủ Tinh bên trên đã bị lít nha lít nhít điểm lấm tấm bao trùm, nguyên bản sáng tỏ sao trời, vậy mà biến thành ngôi sao màu tím. Tử sắc quang mang lộng lẫy mà mê người, nhìn xem ánh sáng của nó, phảng phất để cho người ta rơi vào bên trong giấc ngộng. Theo nó chậm rãi chuyển động, Long Trần cảm giác trong máu của hắn, không biết lúc nào, vậy mà cũng xuất hiện màu tím điểm lấm tấm. Hô! Long Trần bỗng nhiên một quyền đánh ra, không có quyền phong, nhưng là toàn bộ tinh thất một trận lay động, vô tận phòng ngự phù văn đều phát sáng lên, đó là trận pháp tiếp nhận lực lượng khổng lồ về sau, xuất hiện phản ứng. Lực lượng này, Long Trần trong lòng giật mình, hắn khí huyết chi lực, không có đổi, nhưng là phảng phất trong cơ thể nhiều hơn một loại sức mạnh, loại lực lượng này là Long Trần chưa hề tiếp xúc qua lực lượng, nói không rõ, không nói rõ, nhưng là tựa hồ đối với pháp tắc lực phá hoại phi thường lớn. Chỉ bất quá những này màu tím điểm lấm tấm, tựa hồ tại yên lặng cải biến Long Trần thân thể. Long Trần mình lại không cách nào khống chế nó. Cựu tinh chi chủ là đánh cho tàn phế quỷ đế tồn tại, công pháp của hắn tuyệt đối là vô địch, quản hắn như vậy nhiều đây, làm liền xong rồi. Long Trần cắn răng một cái, tự an ủi mình. Hắn biết, hiệu quả càng chậm, nói rõ thứ 7 tinh lực lượng liền càng mạnh, nhưng là hắn sợ đan dược số lượng quá mức khổng lồ, hắn không thương nổi. Những ngày này, hắn hết thể luyện chế ra 3.000 khỏa tử khuyết đan, vật liệu cơ hồ muốn hao hết, linh thực loại chân thuốc, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là yêu thú linh thú trên người chân thuốc, cũng có chút khó làm. Mặc dù Trịnh Văn Long nói, quay đầu sẽ cho hắn tiếp tục làm vật liệu, bất quá dựa theo Trịnh Văn Long đoán chừng, lần này gom góp vật liệu, tuyệt đối sẽ không vượt qua lần trước. Bởi vì Minh Hạo Thiên mấy tròm sao lớn, tài nguyên cứ như vậy nhiều, với lại Long Trần cần có chân thuốc, đều phi thường ít lưu ý, có một ít chân thuốc, là rất khó tìm tới. Nói cách khác, Trịnh Văn Long sẽ giúp hắn gom góp một lần dược liệu, tối đa cũng chỉ có thể lại luyện chế chừng 3.000 khỏa tử khuyết đan. Đối Long Trần tới nói, lỗ hổng vẫn là quá lớn. Cũng không phải là nói Trịnh Văn Long vô năng, mà là Long Trần cần những cái kia tài nguyên, Minh Hạo Thiên bản thân liền không sản xuất, cho nên mới như thế thưa thớt. Bất quá Long Trần cũng không lo lắng, hắn lập tức liền muốn đi Tử Viêm Thiên, chỉ cần có tiền, tài nguyên tuyệt đối sẽ không thiếu. Đan dược ăn hết tất cả, Long Trần bình tĩnh trở lại, để cho mình ở vào không linh trạng thái, cẩn thận đi cảm thụ trong máu những cái kia màu tím điểm lấm tấm, thể sẽ biến hóa của mình. Đem tâm thần toàn bộ đắm chìm trong một cái điểm lấm tấm phía trên, đưa nó phóng đại gấp 100.000 lần, Long Trần giật mình phát hiện, những này điểm lấm tấm bên trong, có từng khỏa hình cái trứng vật thể, thật giống như một viên bất quy tắc trứng. Cái này trứng bên trong, tựa hồ đang ngủ say một loại nào đó lực lượng thần bí, chỉ bất quá lực lượng kia không cách nào dùng linh hồn thăm dò, 10 phần huyền liền diệu. Những này ngủ say trứng, lệnh Long Trần huyết dịch càng thêm sinh động, với lại Long Trần hấp thu chân long tinh huyết, nhưng là những này màu tím điểm lấm tấm cũng không có gây nên long huyết bất luận cái gì bài xích, cả hai không chỉ có thể chung sống hòa bình, còn có thể lệnh long huyết tràn ngập hoạt tính. Cựu tinh bá thể quyết cường đại, là không cách nào tưởng tượng, Long Trần làm không rõ ràng, cũng liền lười đi phí đầu óc. Những này màu tím điểm lấm tấm, lệnh thân thể của hắn chính đang lặng lẽ phát sinh thay đổi nào đó, mặc dù không biết đến cùng là cái gì cải biến, nhưng là Long Trần tin tưởng vững chắc, nó sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh. Nhất định phải tăng thêm tốc độ A. Long Trần nhìn xem thuộc về tử khuyết tinh vị trí một phiến hư vô, lại nhìn một chút không có bất cứ động tĩnh gì cái khác năm ngôi sao thần, bọn chúng thật giống như sói đói,